Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1085, quái vật. Như nhau, kỳ thật đều là quái vật. Canh thứ hai, một lúc lâu sau, luyện thi thân thể của ông lão tựa hồ càng thêm khô quắt. Cả người hắn đã bị tử khí tra tấn không còn hình dáng. Thoạt nhìn càng giống là một cỗ thây khô, thậm chí hốc mắt nổi bật tựa như ác quỷ, khiến người ta run sợ. Nhưng giờ phút này, luyện thi lão nhân lại vẻn vẹn cắn bờ môi, nhìn chòng chọc vào trước mặt một đạo thân ảnh. Nhanh, nhanh, Lôi Đạo liền sắp không kiên trì được nữa. Luyện thi lão nhân cắn chặt răng, hắn tử khí tràn ngập, vẫn luôn bao phủ tại Lôi Đạo thủy tổ chi thể lên. Chẳng qua là một canh giờ, Lôi Đạo tựa hồ vẫn luôn đang liều mạng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Nhưng mỗi lần nhanh đến sụp đổ lúc, Lôi Đạo liền lại sẽ xuất hiện một đầu thủy tổ chi lộ. Nhưng luyện thi lão nhân phí công nhọc sức, Lôi Đạo tại nồng đậm tử khí bên trong. Trên thực tế, Lôi Đạo hiện tại cũng không dễ vượt qua. Đều một canh giờ, luyện thi lão nhân lại có thể kiên trì đến bây giờ. Thật sự là mạnh mẽ a. Liền kém một chút, ta liền phải vận dụng toàn lực. Lôi Đạo lắc đầu, hắn thật cảm thấy luyện thi lão nhân rất mạnh. Bất quá, hắn còn không dám vận dụng toàn lực. Hắn biết, giống luyện thi lão nhân cường giả như vậy, nhất định sẽ có át chủ bài. Ít nhất, luyện thi lão nhân liền không có sử dụng phá diệt lực lượng. Đối phương một khi vận dụng phá diệt lực lượng, đó là kinh khủng bực nào. Cho nên, Lôi Đạo dạng lưu lại chút thủ đoạn, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chẳng qua là, Lôi Đạo cũng không nghĩ tới, mặc dù không sử dụng phá diệt lực lượng, luyện thi lão nhân cũng mạnh mẽ như thế. Vậy liền lại đến mấy cái thủy tổ chi lộ đi, hẳn là có thể kháng trụ. Lôi Đạo nhìn xem đỉnh đầu, dòng dã 16 đầu thủy tổ chi lộ. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo đỉnh đầu đột nhiên lại nổi lên 4 đầu thủy tổ chi lộ. Dòng dã 20 đầu thủy tổ chi lộ, lẫn nhau ở giữa dung hợp lẫn nhau, gia trì lại Lôi Đạo thủy tổ chi thể bên trên, lập tức nhường Lôi Đạo thủy tổ chi thể uy năng tăng vọt. Tốc độ khôi phục trong nháy mắt tăng lên mấy lần, coi như là có vô cùng vô tận tử khí ăn mòn, đều không làm gì được Lôi Đạo thủy tổ chi thể một chút. Phốc phốc, luyện thi lão nhân sắc mặt tái đi, đều phun một ngụm máu tươi. Thật sự là hắn vận dụng tử khí nhiều lắm, rõ ràng đã đến cực hạn, hiện tại là đang tiêu hao lấy thân thể của hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn tại nhịn một chút, kiên trì một chút nữa, Lôi Đạo liền sẽ bị hắn tử khí cho ăn mòn. Nhưng bây giờ đâu, thế mà lại xuất hiện 4 đầu thủy tổ chi lộ. Lôi Đạo, tính bền dẻo, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Minh giới làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái quái vật. Luyện thi lão nhân sắc mặt tái nhợt, khàn giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Quái vật, Lôi Đạo lắc đầu nói, như nhau, luyện thi lão nhân, ngươi chỉ sợ mới thật sự là quái vật a. Hoàn toàn chính xác, tại Lôi Đạo trong mắt, luyện thi lão nhân mới là quái vật trong quái vật, đem chính mình cho luyện thành thây khô. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng chỉ có luyện thi lão nhân. Nói luyện thi lão nhân là quái vật, đoán chừng không có người liệu sẽ nhận. Hô, bỗng nhiên, bao phủ tại Lôi Đạo trên người tử khí lập tức biến mất, bị luyện thi lão nhân một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Đạt được nhiều như vậy tử khí bổ sung, luyện thi lão nhân trên mặt tựa hồ cũng hơi hồng nhuận một điểm. Luyện thi lão nhân chắp tay sau lưng, nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, ý vị thâm trường nói ra, Lôi Đạo, ngươi nói không sai. Lão phu là quái vật, nhưng ngươi cũng không tốt gì, ngươi cũng là quái vật. Lão phu biết, ngươi cũng có át chủ bài, còn không có thi triển đi ra. Lão phu đồng dạng có át chủ bài, bình thường thủ đoạn đều đối ngươi ta vô dụng. Lão phu muốn thành tựu thế tôn, có lẽ ngươi chính là đối thủ lớn nhất. Cho nên, ra tay đi, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Luyện thi lão nhân xem ra đã hạ quyết tâm, chẳng qua là Lôi đạo lại có chút bao la mờ mịt. Chờ một chút, Luyện thi lão nhân, Lôi mỗ làm sao lại trở thành ngươi thế tôn trên đường đối thủ? Lôi mỗ đều không có nghĩ qua trưởng khống minh giới, cùng ngươi thế tôn chi lộ không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại, cổ giới thế tôn nếu là buông xuống, nên làm cái gì? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Lôi đạo không có nghĩ qua muốn cùng Luyện thi lão nhân quyết đấu sinh tử, trên thực tế, hợp tác không tốt sao? Lôi đạo đối Luyện thi lão nhân nắm giữ phá diệt lực lượng biện pháp, đây chính là vô cùng chờ mong. Cổ giới thế tôn, Luyện thi lão nhân là thật hận a. Hắn lúc trước khai tỏ ánh sáng giới bí mật ẩn giấu thật tốt, vẫn luôn không để cho cổ giới người phát hiện. Kết quả Lôi đạo rời đi minh giới mới bao lâu, thế mà liền bị cổ giới người phát hiện. Bây giờ, kế hoạch của hắn đã nát vụn. Hắn cũng không có khả năng giống như kiểu trước đây. Lần này kỷ nguyên đại kiếp không được liền chờ đến người tiếp theo kỷ nguyên. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Lôi đạo, đều là ngươi. Nếu không có ngươi, lão phu có khả năng từ từ tích lũy phá diệt lực lượng, từng điểm nghiên cứu, cuối cùng có một ngày, có thể triệt để nắm giữ phá diệt lực lượng, thậm chí hóa giải kỷ nguyên đại kiếp. Đến lúc đó, lão phu liền có thể nắm giữ toàn bộ nguyên thế giới, thành tựu thế tôn. Kết quả, bởi vì ngươi, lão phu kế hoạch thất bại, chỉ có lần này kỷ nguyên đại kiếp cơ hội, được hay không được, lão phu đều phải liều mạng. Luyện thi lão nhân nhìn về phía Lôi đạo, tầm mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn như vậy nhiều cái kỷ nguyên mưu tính, bây giờ đều thất bại. Một khi thế tôn buông xuống, hắn như thế nào chống lại? Cho nên, dù như thế nào, lần này kỷ nguyên đại kiếp, hắn đều phải liều mạng. A, nói như vậy, ngươi còn không có triệt để nắm giữ phá diệt lực lượng. Lôi đạo tựa hồ nghe ra Luyện thi lão nhân nói bóng gió. Không còn nắm giữ phá diệt lực lượng lại như thế nào? Giết ngươi, đầy đủ, Luyện thi lão nhân ngạo nghễ nói. Sau một khắc, Luyện thi lão nhân dần dần vươn hai tay. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn, thế mà thật xuất hiện một sợi phá diệt lực lượng. Này một sợi phá diệt lực lượng, tản ra vô tận u quang, lan tràn đến bốn phía, tựa hồ liền không gian đều phá toái. Phá diệt lực lượng, Lôi đạo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Này loại phá diệt lực lượng, hắn đơn giản quá quen thuộc. Từng có lúc, vì từng tia phá diệt lực lượng, Lôi đạo đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc, vô tận tinh lực mới có thể khu trừ. Mà bây giờ, Luyện thi lão nhân trong tay phá diệt lực lượng không chỉ có riêng là một tia. Luyện thi lão nhân nhìn trong tay phá diệt lực lượng, trên mặt nở một nụ cười. Phá diệt lực lượng, liền là này một tia phá diệt lực lượng. Lão phu hao phí rất nhiều kỷ nguyên, nghĩ hết đủ loại biện pháp, cuối cùng mới ngoài ý muốn tại luyện thi làm ở bên trong lấy được linh cảm. Cuối cùng, lão phu đem chính mình chuyển hóa thành luyện thi, biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mới miễn cưỡng trưởng khống lấy một chút phá diệt lực lượng. Bất quá, lão phu cảm thấy nhanh, lại cho lão phu 10 cái kỷ nguyên. Không, 5 cái kỷ nguyên là đủ rồi. Có lẽ, lúc kia lão phu liền có thể triệt để nghiên cứu ra phá diệt lực lượng huyền bí. Đến lúc đó tự nhiên có thể trưởng khống phá diệt lực lượng, trưởng khống cả tòa nguyên thế giới, thành tựu thế tôn. Chỉ tiếc, đều bị ngươi làm hỏng. Lão phu đã không có 5 cái kỷ nguyên thời gian, thậm chí liền một cái kỷ nguyên thời gian cũng không có. Chỉ có lần này kỷ nguyên đại kiếp, ngươi đây là chặt đứt lão phu đạo đồ, nên giết. Luyện thi lão nhân thanh âm đều biến băng hàn vô cùng. Lôi đạo thế mới biết, nguyên lai thật chính là hắn chặt đứt luyện thi lão nhân đạo đồ. Nếu như không phải hắn bại lộ cổ giới, nhường thế tôn biết được minh giới tồn tại, có lẽ luyện thi lão nhân thật còn có mấy cái kỷ nguyên thời gian. Từ từ nghiên cứu phá diệt lực lượng, nói không chừng, thật đúng là có thể nghiên cứu thành công. Liền lôi đạo cũng không thể không thừa nhận, luyện thi lão nhân thật chính là một cái thiên tài. Có thể nghĩ đến nắm chính mình chuyển hóa làm luyện thi đi trưởng khống phá diệt lực lượng. Thậm chí mạnh mẽ nghiên cứu mười mấy kỷ nguyên thời gian. Vô luận là nghị lực vẫn là thiên phú, đều rất mạnh. Chẳng qua là bây giờ bị lôi đạo làm hỏng. Có thể tưởng tượng đến luyện thi lão nhân trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, đối lôi đạo là đến cỡ nào thống hận. Thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng cảm giác có chút áy náy. Chết! Luyện thi lão nhân vung mạnh lên tay. Lập tức, một cỗ phá diệt lực lượng cuốn tới, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Coi như là không gian cũng không ngoại lệ, bị phá diệt lực lượng hóa thành bột mịn. Lôi đạo trong lòng kinh hãi, đây chính là phá diệt lực lượng, sức mạnh khủng bố nhất, không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được phá diệt lực lượng. Thủy tổ chi lộ, sau một khắc, lôi đạo không còn dám có một chút xíu giữ lại, thế là, lập tức điều động thủy tổ chi lộ, oanh, lôi đạo đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một đầu lại một đầu thủy tổ chi lộ. Này chút thủy tổ chi lộ, lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau ở giữa dung hợp lẫn nhau, gia trì tại lôi đạo thủy tổ chi thể lên. Lập tức, lôi đạo thủy tổ chi thể lực lượng tăng vọt. Thấy cảnh này, luyện thi lão nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ngay tại vừa mới, hắn còn tưởng rằng lôi đạo nhanh đến cực hạn, 20 đầu thủy tổ chi lộ, nhanh đến cực hạn, hắn chống đỡ một hồi, có lẽ liền có thể đạt được thắng lợi, nhưng bây giờ đâu, 130 đầu, dòng dã 130 đầu thủy tổ chi lộ a. Lôi đạo thế mà ẩn giấu đi 130 đầu thủy tổ chi lộ, một mạch thi triển đi ra. Uy thế kinh khủng nhường luyện thi lão nhân đều thấy khủng bố. Đây là thủy tổ có thể có được lực lượng. Huống chi, thủy tổ có thể có được 130 đầu thủy tổ chi lộ. Lôi đạo đơn giản lật đổ luyện thi lão nhân mười mấy kỷ nguyên đối thủy tổ nhận biết. Phốc phốc, bất quá, lôi đạo mặc dù có 130 đầu thủy tổ chi lộ. Hắn thủy tổ chi thể. Thậm chí liền luyện thi lão nhân tử khí đều không làm gì được. Không biết so luyện thi lão nhân tử khí mạnh gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, lôi đạo đều cảm thấy không có cái gì lực lượng có thể phá hư hắn thời khắc này thủy tổ chi thể. Nhưng đây là phá diệt lực lượng. Yên diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy phá diệt lực lượng. Chính là một tòa nguyên thế giới chung cực lực lượng. Theo phá diệt lực lượng vừa xuất hiện, lôi đạo thủy tổ chi thể nhanh chóng sụp đổ. Mặc dù có 130 đầu thủy tổ chi lộ cũng giống như vậy. Tại phá diệt lực lượng trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Thấy phá diệt lực lượng trước sau như một mạnh mẽ, luyện thi lão nhân cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới thật sự là bị lôi đạo thủy tổ chi lộ dọa sợ. Nhiều như vậy thủy tổ chi lộ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở phá diệt lực lượng dưới, lại có thể thế nào? Ha ha ha, lôi đạo a lôi đạo, ngươi coi như ẩn giấu đi nhiều như vậy đầu thủy tổ chi lộ lại như thế nào? Không có một chút tác dụng nào, tại phá diệt lực lượng dưới, hết thảy đều phải hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản phá diệt lực lượng. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết.